Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 483, nắm bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, đây là ngươi. Không biết bị giam thời gian bao lâu, Thẩm Khang chỉ cảm thấy thật giống đã lâu. Một ngày này bên ngoài lại là cổ nhạc, lại là một trận tiếng ồn ào, có vẻ rất là náo nhiệt, cũng không biết đến tột cùng phát sinh gì đó. Lúc này, đột nhiên cửa lớn bị mở ra. Có một người bưng chút rượu đi đến Thẩm Khang bên cạnh, hơi có chút ý sợ hãi liếc nhìn Thẩm Khang, phát hiện hắn cùng đồn đại bên trong như vậy không phản ứng chút nào, sau khi này mới đưa tay bên trong rượu cho Thẩm Khang chút xuống. Từ khi bị tóm đi tới nơi này tới nay, đây là Thẩm Khang lần thứ nhất uống đến đồ vật. Đến hắn cảnh giới này, mặc dù không ăn không uống thực cũng không có quan hệ. Nhưng là thời gian dài như vậy cũng không cho ăn uống, ngày hôm nay Thẩm gia làm sao đột nhiên đổi tính. Thẩm Khang, ngươi gặp may mắn, ngày hôm nay chúng ta sơ thiếu gia đại hôn Thẩm gia cùng Khánh, ngươi này mới có cơ hội uống đến chúng ta Thẩm gia rượu. Lăn, ai mà thèm, chẳng trách Thẩm Khang cảm thấy bên ngoài lại là cổ nhạc lại là pháo, hóa ra là Thẩm nghênh sơ đại hôn. Nghe nói, tân nương mới 17-18 tuổi, có thể Thẩm nghênh sơ đều sắp hơn 50. Chà chà, trâu già gặm cỏ non, ngươi cũng dưới phải đến miệng. Mấy ngày nay, Thẩm Khang nỗ lực muốn xông ra thân thể phong tỏa kình lực, nhưng phát hiện mình nỗ lực đều tựa hồ là phí công bình thường, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, những này kình khí đều là vẫn không nhúc nhích. Thẩm Khang rõ ràng, hắn những này kình lực đều là ông tổ nhà họ Thẩm tự mình bố trí, vốn là cứng như bàn thạch. Hơn nữa nguồn sức mạnh này, hẳn là thuộc về chí dương sức mạnh. Mỗi khi Thẩm Khang muốn thử nghiệm xung kích những này kình lực thời điểm, đều sẽ cảm thấy một luồng nóng rực cảm giác, thân thể liền sẽ nhờ đó bị phá hỏng một ít. Sợ là không chờ mình phá tan phong tỏa kinh mạch của chính mình trước hết bị phế. Cũng may Thẩm Khang trên người lá bài tẩy cũng không ít, bất kể là bạch ngọc thanh tâm thạch thuần dương ôn ngọc đều không có bị Thẩm gia mang đi. Càng là thuần dương ôn ngọc dĩ nhiên có thể chậm rãi thu nạp phong tỏa chính mình những này chí dương kình lực. Có điều tốc độ hấp thu tương đối chậm, vì lẽ đó thấy hiệu quả cũng không lớn. Duy nhất thu hoạch chính là hắn ngoại trừ con ngươi còn có thể truyền ở ngoài, bây giờ còn có thể mở miệng nói hai câu. Tuy rằng thu hoạch không lớn, nhưng dù gì cũng xem như là có một ít, cũng làm cho Thẩm Khang nhìn thấy từng tia một hy vọng. Chỉ hy vọng Thẩm gia có thể nhiều cho hắn một quãng thời gian, chỉ cần thoáng có khôi phục hắn lập tức tránh đi tuyệt không do dự. Chính là không biết Thẩm gia có thể hay không cho hắn cơ hội này, hiện tại hắn thiếu chính là thời gian. Chậm rãi nhắm mắt lại, Thẩm Khang bình tĩnh lại tâm tình, hắn biết mình giờ khắc này tuyệt không có thể hoảng loạn, càng không thể lộ ra nửa phần kẽ hở, hơi bất cần một chút chính là cả bàn đều thua kết cục. Tiểu tuyết ngươi đến xem, đây chính là thuần dương linh thể. Không biết quá khứ bao lâu, bên tai đột nhiên truyền đến Thẩm nghênh sơ âm thanh, chỉ là nghe âm thanh này tựa hồ có hơi say khướt. Liền đọc từng chữ đều có chút không rõ ràng, chỉ cần đoạt hắn thuần dương linh thể ta chính là đạo cảnh đại tông sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi gặp chúng ta lại đường thành thân, sau đó hai người chúng ta cùng phòng, đến thời điểm mượn thuần dương linh thể cùng đạo cảnh đại tông sư công lực hai người chúng ta tất nhiên có thể công lực tăng nhiều. Nói không chắc sẽ có một ngày có thể leo lên đỉnh cao. Đến thời điểm tung hoành thiên hạ ai dám không làm theo. Phi, buồn nôn, mở mắt ra Thẩm Khang nhìn thấy trước mắt say khướt Thẩm nghênh sơ, còn có một bên rõ ràng một mặt vẻ chán ghét, nhưng cũng không dám quá mức biểu hiện thân ảnh quen thuộc. Nguyệt Hạ Kiếm Tiên Tô Mộc Tuyết, trước mắt bóng người quen thuộc chính là Thẩm Khang rất tinh tường Tô Mộc Tuyết. Lúc trước Tô Mộc Tuyết sau khi rời đi, vừa bắt đầu Thẩm Khang còn có thể thu được hắn một ít tin tức, nhưng là đến lúc sau tin tức nhưng là càng ngày càng ít, không nghĩ đến càng bị Thẩm gia chảo đến nơi này. Lúc này Tô Mộc Tuyết một thân hồng y, nguyên bản liền thanh xuân lãnh diễm khuôn mặt trên, giờ khắc này nhiều hơn mấy phần quyến rũ, khiến người ta sáng mắt lên. Nhìn mình bên này trong ánh mắt vẻ lo âu, phảng phất chiếu vào một đạo ôn hòa ánh sáng bình thường. Thẩm Khang, nhìn thấy bị trói ở cái kia Thẩm Khang, Tô Mộc Tuyết mới vừa cũng là lấy làm kinh hãi, chỉ là nhưng không có hô lên tiếng. Nàng cũng không nghĩ đến cái này ở Thẩm nghênh sơ trong miệng không tới 20 tuổi liền đã tới đạo cảnh đại tông sư Thẩm Khang, dĩ nhiên đúng là chính mình quen thuộc Thẩm Khang. Tuy rằng trong lòng né qua khả năng như vậy, nhưng chân chính nhìn thấy sau khi, vẫn cảm thấy tương đương chấn động. Tiểu tuyết ngươi yên tâm, sau đó Thẩm gia đều là chúng ta. Muốn nắm lấy Tô Mộc Tuyết tay, ai nghĩ đến Tô Mộc Tuyết thoáng né một hồi, Thẩm nghênh sơ càng một hồi ngã xuống đất, này một suất liền trực tiếp nằm trên đất phảng phất triệt để ngất đi bình thường, đây là đến uống bao nhiêu rượu mới sẽ như vậy. Thẩm trang chủ, dĩ nhiên đúng là ngươi, vội vã đi lên trước dùng Thẩm nghênh sơ bên người bội kiếm đem Thẩm Khang trên người buộc chặt xích sắt toàn bộ chém đứt. mà Thẩm Khang lập tức có chút bất ổn, từ bắc bổng trên cây cột té xuống, trực tiếp ném tới Tô Mộc Tuyết trên người. Mà trước người Tô Mộc Tuyết càng tựa hồ không chống đỡ nổi, cũng theo đồng thời té xuống. Bởi vì trực tiếp về phía trước ném qua, Thẩm Khang liền nằm ở Tô Mộc Tuyết trên người, chóp mũi còn truyền đến từng trận mùi thơm. Hình ảnh kia thực sự là muốn thật lúng túng có thật lúng túng. Nhưng là lại lúng túng cũng vô dụng, lúc này Thẩm Khang khắp toàn thân toàn cũng không thể động, căn bản vô lực khống chế. Vẫn là Tô Mộc Tuyết trước tiên phản ứng lại, gian nan đem Thẩm Khang đẩy ra, tư thế kia có thể không chút nào như là một cái võ nghệ siêu quần nữ hiệp. Cho tới bên cạnh Thẩm Nghênh Sơ, Tô Mộc Tuyết càng là liền phù cũng không phù, thật giống như hoàn toàn là xem đối xử người xa lạ bình thường. Tô Mộc Tuyết, Tô cô nương, ngươi vì sao ở đây? Nhìn về phía bên cạnh Tô Mộc Tuyết, Thẩm Khang trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ta nguyên bản ở trong núi tĩnh tu, mới vừa đột phá nguyên thần cảnh thời điểm, đột nhiên bên người có thêm một ông già. Sau đó liền bị người mang đến nơi này, tính toán thời gian đã có gần thời gian một tháng. Thẩm trang chủ, bọn họ nói ngươi là đạo cảnh đại tông sư, nhưng là thật sự. Không sai, mới vừa đột phá. Cái kia quá tốt rồi, Thẩm trang chủ, không nói gạt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta một thân công lực bị niêm phong lại, tuy rằng bọn họ không giới hạn chế hành động của ta, nhưng nơi nào cũng đi không được. Ngươi là đạo cảnh đại tông sư, có biện pháp nào hay không chạy khỏi nơi này, chúng ta nghĩ biện pháp đồng thời chạy đi. Đại tỷ, ngươi là thật lòng sao? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Thẩm Khang lắc lắc đầu nói rằng. Ta hiện tại cả người đều bị kình khí phong tỏa, một điểm khí lực cũng không dùng được, nếu là muốn xông vào lời nói chúng ta đều chạy không được. Vậy làm sao bây giờ? Tựa hồ trở nên cực kỳ bất lực, liếc nhìn bên cạnh Thẩm Nghênh Sơ, Tô Mộc Tuyết tràn đầy vẻ không cam lòng. Dù là ai đột nhiên bị người bắt đến, sau đó lại cũng bị yêu cầu gả cho một cái hoàn toàn kẻ không quen biết cũng sẽ không cam lòng đi. Tuy rằng người này có tiền có thế có địa vị, dài đến còn tương đương có thể, đối với người bình thường tới nói vậy tuyệt đối là lương phối. Nhưng là đối với người như nàng tới nói, nhưng không phải như vậy. Thực còn có một cái biện pháp, hít sâu một hơi, Thẩm Khang liếc nhìn bên cạnh Tô Mộc Tuyết, sau đó tự lẩm bẩm. Hy vọng ta không có tin sai ngươi. Hệ thống, đem vạn dặm thuấn di phù cho ta. Chấm, Thẩm Khang dứt lời sau khi trên người ánh huỳnh quang lóe lên, đột nhiên liền thêm ra một quả ngọc phù. Sau đó Thẩm Khang liếc nhìn Tô Mộc Tuyết, sau đó nhỏ giọng nói một chút. Tô cô nương, trên người ta có một quả ngọc phù, ngươi đem nó lấy ra. Là cái này sao? Ở Thẩm Khang trong lồng ngực cẩn thận tìm một hồi, Tô Mộc Tuyết dù sao cũng hơi lúng túng, sắc mặt cũng có chút ửng hồng. Có điều rất nhanh, một viên óng ánh ngọc phù liền bị nàng tìm tới. Không sai, chính là cái này, nghĩ biện pháp bóp nát nó chúng ta liền có thể rời đi. Được, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng Tô Mộc Tuyết đã không có lựa chọn khác. Đem ngọc phù nắm tới tay, Tô Mộc Tuyết dùng sức muốn bóp nát, lại phát hiện làm sao cũng nắm không nát. Hắn hiện tại công lực bị phong, còn bị rơi xuống nguyễn gân tán, thân thể suy yếu còn không bằng người bình thường. Thẩm trang chủ, nắm bất động a, tiểu tỷ tỷ a, nhanh lên một chút, chờ một lúc liền bị người phát hiện. Nắm bất động, này bên cạnh còn chưa là có thanh kiếm sao, nhanh cách trương.